Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 41, trước thu chút lợi tức. Canh 2. Vâng, bọn hắn ba nhà người có lẽ có vô tội, nhưng chúng ta đã làm, cùng lãng phí miệng lưỡi, chi bằng đem điểm ấy khí lực, đều dùng tại trên trận chiến này, nhưng chúng ta có chết, cũng không phải vì bọn họ đền mạng. Hoàn toàn hai việc khác nhau. Một tiết này lại đạt được rõ ràng. Phàm là Ngọc Dương cao võ người, không biết còn chưa tính, biết liền tuyệt không thể bị người trắng như vậy trắng khi dễ. Là Ngọc Dương cao võ bôi đen người, càng thêm không có khả năng khinh suất tha thứ. Đây là bọn hắn thân là tội giả gia quyến, phải làm trả ra đại giới. Chúng ta sai chúng ta nhận, nhưng một lần nữa vẫn là phải giết sạch sành xanh, đều là muốn chiến tử người, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ba vị lão sư cười lớn, xông vào phong tuyết, tại phía sau bọn họ còn lại mấy trăm người, tất cả đều buồn bực đầu, tràn vào trong gió tuyết, cỗ này nghiêm túc bầu không khí cũng chỉ là kéo dài vài phút. Đám người lại từ náo nhiệt, Lý lão sư, năm ngoái thăng chức xưng thời điểm, ta đưa lễ đoạt tại ngươi trước mặt, ngươi còn có tức giận không? Không có gì, nhà ngươi pha lê liên tục một tháng bị nện không phải không tìm tới hung thủ. Chính là ta làm, ta đều thẳng thắn như thế, ngươi chắc chắn sẽ không sinh khí à. Ngoặc kép, Hoàng lão sư, năm ngoái lớp trọng điểm chủ nhiệm lớp vốn là ngươi, cuối cùng bị ta đoạt, ngươi không để ý à? Để ý, làm sao không để ý? Bất quá lại thế nào để ý, cũng muốn đợi kiếp sau mới có thể tìm ngươi tính sổ. Lão Cố, ta cũng vẫn xem không quen ngươi, không quen nhìn ngươi bộ kia chết dạng hoạt khí đức hạnh, thường xuyên tìm ngươi phiền phức, nghĩ không ra ngươi lão chú ý yên nhi cả một đời. Hôm nay thế mà có thể có như thế đàn ông, về sau lão tử không nhằm vào ngươi. Xoa, người nhà đổi lão tử cả một đời. Phút cuối cùng nói câu lời hữu ích, liền trông cậy vào lão tử cảm tạ ngươi. Mang ơn, tin hay không lão tử phi ngươi nha một mặt cứt chó. Lão Phương, nhớ năm đó hai ta tình địch một trận, tuy nói đến cuối cùng là ta thắng, thế nhưng mệt ngươi đánh cả đời người thức thời. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút, Quyên Nhi mệnh cũng thật khổ, mặc kệ hai ta tuyển ai, sau ngày hôm nay đều là muốn thủ tiết. Chấm ngoặc kép, ha ha, người nếu không xách chuyện năm đó, ta còn có thể đã chết thư thái chút, lăn người thái ra, đi chết đi, đừng ở lão tử trước mặt lắc lư. Lão Tôn, người cái này già không biết xấu hổ, mẹ nó cùng mình học sinh kết hôn, lão tử đến bây giờ còn là muốn mắng ngươi già không biết xấu hổ, lại không mắng không có cơ hội, có thể mắng thêm một lần cũng rất tốt, đúng hay không? Ngoặc kép, ta mẹ nó, đơn giản im lặng, đều mẹ nó sắp chết. Chuyện này cùng ngươi có lông quan hệ. Lão tử học sinh coi trọng lão tử, đó là lão tử có mị lực. Mị lực cái đồ chơi này là cha mẹ cho, ta có biện pháp nào? Mị lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, bởi vì ta cũng coi trọng ngươi. Ngoặc kép, cút lão tử không chơi gay. Ngọc Dương cao võ một đám người. Hi hi ha ha bay thẳng Bạch Đầu Sơn, nhìn náo nhiệt này tình huống, cái kia có nửa điểm đi tìm thù chiến đấu chịu chết bộ dáng. Căn bản chính là đi dạo chơi ngoại thành, hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Trong miệng mắng, nhiều năm như vậy, ta đây là lãnh đạo một đám thứ gì? Chấm ngoặc kép, Độc Cô Ngọc Thụ cùng La Diễm Linh lúc này lại cũng nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Chỉ cảm thấy đầy trời áp lực, lòng tràn đầy bi phẫn. Tại thời khắc này, thế mà mảy may đều không tồn tại. Trời cao đất rộng, có một đám cùng chung chí hướng đồng sinh cộng tử huynh đệ. Sinh tử, đều không đủ sợ. Lần này đi một trận chiến, sinh sinh tử tử, cũng liền có chuyện như vậy. Duy nhất trọng yếu là, mọi người, còn tại cùng một chỗ. Không có gì có thể e ngại. Cũng không có gì tốt bi phẫn. La Diễm Linh ngậm lấy nước mắt, cười ha ha, kiếp này không có khả năng báo đáp các huynh đệ a. nếu là chúng ta còn có kiếp sau, ta cả một đời một cái cho các ngươi làm vợ báo đáp các ngươi. Độc Cô Ngọc Thụ kinh hãi. Thê tử, lời này cũng không thể nói lung tung. Nhưng bên kia đã rối loạn một dạng náo nhiệt lên. La Diễm Linh, lời này ta có thể nhớ kỹ. Ta cũng nhớ kỹ. Ngao giống, không nghĩ tới đời này liền có kiếp sau lão bà. Ngươi Lan, ngươi là kiếp sau sau nữa. Vậy ta muốn xếp hạng đến đâu đời? Ngoặc kép, đừng, đừng, La lão sư cầu buông tha. Ngài tính tình này, cũng chính là Độc Cô Ngọc Thụ có thể chịu được. Ta thuần khiết như thế thiện lương. Ngài hay là bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, cầu buông tha, cầu buông tha, chấm ngoặc kép, lão tử chơi gay, không gần nữ sắc, liền miễn đi cái này một lần đi. Chấm ngoặc kép, La Diễm Linh lại cười lại mắng. Một đám không biết xấu hổ. Uổng cho các ngươi hay là lão sư, xưng là thầy người, hiện tại nhưng còn có một chút lão sư bộ dáng. Vô cùng náo nhiệt bên trong, đột nhiên có một nữ nhân thanh âm mắng một câu. Lã Ngọc Sinh, người thế mà còn đi sắp xếp La Diễm Linh đội, tin hay không lão nương một ngụm nuốt ngươi. Nguyên lai vị này Lã Ngọc Sinh lão sư lão bà cũng tại trong đội nhóm. Vị kia Lã Ngọc Sinh lữ lão sư nhất thời trung thực. Câm như hến, chung quanh tiếng cười, lại là càng lúc càng lớn. Hàn Vạn Khuê hiệu trưởng nhếch nhếch miệng, vụng trộm cười cười, đột nhiên lớn tiếng nói. Cãi nhau giống kiểu gì? Liền xem như muốn chiến tử, nhưng ta cũng là hiệu trưởng. Từng cái tất cả đều cho ta an tĩnh chút, chút nghiêm túc, tức thì lặng ngắt như tờ. Sau đó liền nghe đến Hàn lão đầu nói. Nếu là xếp hàng mà nói, kiếp sau ta đẩy. Ta làm hiệu trưởng, điểm ấy đãi ngộ dù sao cũng nên là có a. Lập tức lại là một mảnh cười vang, kéo dài không thôi. La Diễm Linh mặt đỏ dần. Hiệu trưởng, làm sao ngươi vậy? Chấm ngoặc kép, Độc Cô Ngọc Thụ nắm chắc lão bà tay. Hét lớn, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp, lão tử đều không cho. Diễm Linh a, ngươi cái này nói chuyện tùy tiện mau bệnh. Chấm ngoặc kép. Cười vang bên trong, đại đội nhân mã chui vào trong gió tuyết. Bọn hắn còn có không đến một giờ liền có thể đến. Tả Tiểu Đa cùng Dư Mạc Ngôn chui ra sơn động, nhìn xem phương xa giữa rừng núi. Còn tại tìm kiếm Bạch Sơn Thành bên trong người. Thản nhiên nói, tả hữu còn có thời gian. Vậy chúng ta cũng liền đừng nhàn rỗi. Lại cho bọn hắn một chút dạy dỗ. Tốt, trước thu chút lợi tức, chế tạo chút động tĩnh. Dư Mạc Ngôn sát khí ngút trời. Lão đại yên tâm, lần này không giết Bạch Sơn Thành núi thây biển máu, ta liền không gọi Dư Mạc Ngôn. Người trước mắt tu vi còn kém chút, muốn nhằm vào tu vi mạnh hơn đối thủ của ngươi, còn nhiều hơn nhiều phỏng đoán hóa không thạch tác dụng. Tả Tiểu Đa nhắc nhở, hai ta cùng hướng giết ra ngoài, một khi gặp được ba cái trở lên địch nhân, hoặc là không đối phó được địch nhân, liền muốn tức thời rút lui, không thể miễn cưỡng, vạn nhất xuất hiện rút lui không được thời điểm, muốn lập tức kêu gọi ta, ngàn vạn không thể cậy mạnh. Minh bạch, địch nhiều ta ít, địch mạnh ta yếu, đừng có bất kỳ lòng thương hại, càng thêm đừng có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Minh bạch, hai người đem quần áo sửa sang lại một chút, đều đổi lại tuyết trắng quần áo, mũ liền con cũng đều mang lên trên tuyết trắng tuyết mũ. Toàn thân mộc mạc, cơ hồ cùng gió tuyết đầy trời hòa làm một thể. Lập tức liền tựa như quỷ mị đồng dạng bay ra ngoài. Phốc, còn tại tìm kiếm Tả Tiểu Đa hai người hạ lạc một vị Bạch Sơn Thành cao thủ. Thậm chí chưa kịp trở lại, đầu lâu liền đã bị một chùy nện đến vỡ nát. Máu tươi phun tung tóe chung quanh 7-8 mét. Trên tay nhẫn không gian, cũng bị lặng yên không tiếng động lột đi. Hết thảy động tác đều là dạng này quen thuộc trôi chảy. Người nào đó, vô luận là đi vào chỗ nào, tham tài tham món lợi nhỏ, nhạn quá bạt mau đặc tính cũng sẽ không cải biến. Siêu siêu siêu, bốn phía bốn phương tám hướng không ít người đều phát hiện động tĩnh bên này. Vội vàng chạy tới xem xét đến tột cùng. Chỉ tiếc bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ có một cỗ thi thể không đầu đổ vào trong đống tuyết. Mà tại bên cạnh thi thể, vẫn như cũ là bốn chữ lớn kia. tranh thủ thời gian thả người. Tới xem xét cả đám người thấy nổ đom đóm mắt tràn đầy một lời tức giận. Không đề phòng đen trắng khí tiền đột nhiên hình thành. Lặng yên không một tiếng động. Không dấu vết như ẩn. Trọn vẹn 6 người. Gần như không kém Tuần Tự bị nện đến tựa như tạc đạn nở hoa đồng dạng bay ra ngoài. Trong đó 2 người càng là liền thân thể đều vỡ nát mất rồi. 4 người khác thì là đầu bị nện nát. Đan điền bị nện nát. Tả Tiểu Đa đợi một hồi. Lại ngoài ý muốn phát giác được. Vẫn là cả đám người. Tất cả cũng không có hồn phách tiêu tán đi ra. Lại là phù một tiếng nhẹ vang lên. Một vị Bạch Sơn Thành sở thuộc ngự thần đỉnh phong cao thủ trên trán trúng một viên lục mang tinh. Nhất thời tựa như cọc gỗ đổ xuống thật dày trong tiết động. Gần như không âm thanh. Thậm chí ngay cả hồn phách. Cũng tại lục mang tinh trúng mục tiêu chi giây lát. Cùng nhau biến mất. Mà lục mang tinh đang đánh mặc vào đầu người này sọ đằng sau. Tại trong tiết lớn lượn quanh một vòng, lại từ Lặng Yên trở về đến Tả Tiểu Đa trong tay. Tả Tiểu Đa lấy một khối nhỏ bất diệt tinh thần thạch làm cơ sở đáy. Lấy tự thân chân nguyên uẩn dưỡng chi, mặc dù không thể làm tinh thần thạch sinh ra nguyên linh, là được trên phạm vi lớn tăng cường hấp dẫn lục mang tinh trở về. Đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, còn không có đạt tới thu phát tùy tâm, tùy thích cảnh giới. Nhưng đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành Tả Tiểu Đa một cái khác siêu cấp đòn sát thủ. Mà thu hồi lục mang tinh một cái chớp mắt, Tả Tiểu Đa bỗng nhiên cảm giác được. Viên này lục mang tinh tựa hồ có một chút xíu biến hóa vi diệu. Tựa hồ, càng thêm sâu thẳm, càng thêm óng ánh, còn có một loại cùng loại khí tuyền đồng dạng cảm giác kỳ quái. Phóng tới trước mắt nhìn lên, chỉ gặp bên trong. Ẩn ẩn hiện ra một đạo bóng người nho nhỏ, tại lục mang tinh bên trong xoay tròn, dãy giụa, rú thảm, nhưng đặt ở bên tai cẩn thận lắng nghe, nhưng lại cái gì đều nghe không được. Tả Tiểu Đa cũng nhịn không được kinh dị một chút, cái này tinh không bất diệt thạch lục mang tinh, thế mà còn có giam ngắn hạn bị diệt sát người hồn phách dị năng. Vì nghiệm chứng điểm này, Tả Tiểu Đa tiếp xuống hung tính đại phát. Lục mang tinh liên tiếp xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ, nhất định mang đi Bạch Sơn Thành người sở thuộc tính mệnh. Tại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Tuần Tự diệt sát 12 người. Theo cái này thực tế thí nghiệm sau khi, Tả Tiểu Đa phát hiện, cái này do tinh không bất diệt thạch luyện được lục mang tinh. Thật là có bắt hồn phách dị năng, chỉ cần là từ đầu bắn vào, như vậy hồn phách của người này. Liền nhất định sẽ bị tinh không lục mang tinh giam ngắn hạn mang đi. Nhưng nếu là đánh vào ngực, đánh vào đan điền các cái khác yếu hại thời điểm, mặc dù cũng có thể chí mạng chí tử, lại không thể đem người chết hồn phách cùng nhau mang đi. Chỉ cần lại ra tay một lần, đem triệt để vỡ nát. Sau đó, Tả Tiểu Đa kinh ngạc phát hiện, mình bây giờ mỗi lần xuất thủ, vận chuyển đều là âm dương luân chuyển chi lực. Như là liên tục nghiệm chứng sau khi Tả Tiểu Đa phát hiện chính mình lấy phổ thông viêm dương chân kinh linh lực xuất kích. Loại này thôn phệ linh hồn năng lực cũng không tồn tại. Thì ra là thế. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Âm dương chi lực đúng là bá đạo như vậy. Vẫn diệt nguyên hồn, lật úp luân hồi. Nhưng phổ thông âm dương lực sẽ không như vậy. Hẳn là ngọc bội kia âm dương khí công hiệu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.